Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 90, lợi nhuận kết xù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, ta chợt nhớ tới một chuyện, ba người thiếu não kia tự xưng cái gì thần cầu Husky, cái gì chư gia gia, miêu nãi nãi, không phải là yêu tộc chứ? Mẹ nó, thật đúng là có thể là, bọn họ đều có thể ở kênh thế giới nói chuyện. Hẳn là yêu thú đi. Mẹ kiếp, ngày đó ta còn hung hăng mắng bọn họ một trận. À, không phải nói sau khi nhân loại phát triển, động vật không còn khả năng thành tinh sao, vì sao lông hiện tại ra tới nhiều yêu tinh như vậy? Trên đường cách, ngươi một lời ta một lời, nội dung không hề ngoại lệ, đều là liên quan tới yêu tộc. Duyệt Lai khách sạn, mỗi thủ lĩnh, ngươi xem ta xem ngươi, đều từ trong ánh mắt lẫn nhau thấy được tình thế bắt buộc. Hừ, từ hừ lạnh lẽo từ trong miệng của bọn họ truyền ra. Một giây sau, 30.000 từ kim tệ, 50.000 từ kim tệ, 51.000 từ kim tệ, 52.000 từ kim tệ, 100.000 từ kim tệ, người đàn ông trung niên họ Phùng, Đằng, lập tức đứng lên, tức giận quát. Hắn vẫn làm bộ kiềm chế, giờ khắc này cũng nhịn không được nữa. Hắn hận những người này cướp binh khí với hắn, đương nhiên, hắn càng hận Diệp Thần hơn. Mẹ nó, bí mật tốt đẹp, ngươi giấu giếm giếm không là tốt rồi, một hai phải nói ra, lần này được rồi, hắn toàn bộ đoạt tới cùng. Trong lòng hắn hận, nhưng không dám nói ra, cũng không dám đối với Diệp Thần trợn mắt nhìn, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến trên người một đám người chơi. Mẹ kiếp, 100 triệu điểm tín dụng. Mẹ nó, giá tiền này, nghe thật kích thích. Đúng vậy à, trước đây chỉ có thể xem ở trên TV, hiện tại lại thấy tận mắt. Trên đường cái quần chúng vây xem đang thảo luận, mà bên trong Duyệt Lai khách sạn, các thủ lĩnh kia từng người cho mày. Bọn họ đang tính toán được mất có nên tiếp tục tranh tiếp hay không? Thời gian uống cạn chén trà vừa qua, những thủ lĩnh này đồng thời ngưng lại, không hề tranh giá. Diệp Thần nhìn thấy như này, nhếch miệng lên, sau đó mở miệng nói rằng. Kinh lôi thương, huyền cấp thật, 100.000 từ kim tệ lần thứ nhất. Các đại thế lực người chơi thủ lĩnh tiếp tục trầm mặc, người đàn ông trung niên họ Phùng hô hấp bắt đầu tăng thêm. Kinh lôi thương, huyền cấp thật, hiện tại, binh khí huyền cấp duy nhất xuất hiện thật tự, 100.000 từ kim tệ lần thứ hai. Chấm, mấy player thế lực thủ lĩnh bắt đầu dãy giụa, người đàn ông trung niên họ Phùng siết chặt nắm đấm. Kinh lôi thương, huyền cấp thật, Diệp Thần mới nói được đến đây, một player trực tiếp đứng dậy mở miệng hô. 100.100 từ kim tệ, Diệp Thần lông mày dương lên, sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên họ Phùng. 200.000 từ kim tệ, người đàn ông trung niên họ Phùng sắc mặt tái xanh quát lên. Được rồi, lão Phùng, ngươi giỏi tặng cho ngươi. Người lúc trước trả giá, vẻ mặt thoải mái nói. Ngươi chết tiệt khốn nạn, ta không tha cho ngươi. Người đàn ông trung niên họ Phùng bị tức giận gầm hét lên. Lão Phùng, ngươi làm sao không tha cho ta? Cầm này cái gì kinh lôi thương, đến đây tìm ta. Đừng trêu, ngươi có này lá gan sao? Ta, nam tử họ Phùng thời khắc này, thân thể cũng bắt đầu run cầm cập lên. Hiển nhiên, hắn bị tức không nhẹ. Diệp Thần bĩu môi, sau đó mở miệng nói rằng. Kinh lôi thương, huyền cấp thật, 200.000 từ kim tệ lần thứ nhất. Không ai mở miệng, kinh lôi thương, huyền cấp thật, 200.000 từ kim tệ lần thứ hai. Chấm, vẫn không ai lên tiếng. Kinh lôi thương, huyền cấp thật, 200.000 từ kim tệ lần thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nói tới chỗ này, lập tức nhìn về phía người đàn ông trung niên họ Phùng. Người đàn ông trung niên họ Phùng, hít một hơi thật sâu, thật dài thở ra, đi tới trước quầy, vung tay lên, hai cái dương lớn xuất hiện tại trên quầy. Diệp Thần liếc mắt nhìn, tay phải phất một cái, hai cái dương trong nháy mắt biến mất. Liếc mắt nhìn chính mình trong cái bọc tăng cường 200.000 từ kim tệ này, Diệp Thần gật gật đầu, mà sau sẽ đưa kinh lôi thương cho người đàn ông trung niên họ Phùng. Người đàn ông trung niên họ Phùng nhận lấy, trực tiếp lựa chọn trói định nhận chủ, đem kinh lôi thương thu hồi trong cơ thể, sau đó nam tử họ Phùng nhìn về phía Diệp Thần, khàn khàn nói. Tiên sinh, xin chờ chốc lát, những này coi như nhận lỗi. Hắn nói xong, liền lấy ra 10.000 từ kim tệ, đỡ đến trên quầy, sau đó lựa chọn lọc cao. Diệp Thần thu hồi 10.000 từ kim tệ, liền nhắm mắt không nói. Tiên sinh, mau mau bán đấu giá vương cấp công pháp chứ. Lúc này, một player thủ lĩnh một mặt cung kính thuyết phục. Đúng vậy a tiên sinh, mau mau bán đấu giá, chúng ta còn có việc muốn làm đây, ngài yên tâm, giá cả nhất định thỏa mãn túi ngài. Mau đi tiên sinh, chỉ cần ngài hiện tại hô giá, chúng ta một người cho ngài 1.000 từ kim tệ. Như thế nào, bên trong Duyệt Lai khách sạn, các đại thế lực người chơi thủ lĩnh từng người mở miệng khuyên bảo Diệp Thần tiếp tục bán đấu giá. Đáng tiếc Diệp Thần không thèm quan tâm. Đùa gì thế, Diệp Thần làm sao có khả năng sẽ không chờ nam tử họ Phùng kia mà bắt đầu bán đấu giá. Có hắn, vương cấp công pháp bán đấu giá mới có thể càng kịch liệt. Cái tên này đã bị các thủ lĩnh khác đùa giỡn, đặc biệt là người kia vừa cố ý tăng giá kích thích không nhẹ. Một người sau khi mất đi bình tĩnh thường thường làm việc không hề suy nghĩ, thậm chí làm ra quyết định ngu xuẩn. Mà này, đối với Diệp Thần mà nói, càng nhiều càng tốt. Càng nhiều, Diệp Thần kiếm được càng nhiều. Kiếp trước cái binh khí huyền cấp chữ thật hạng nhất bị bán đi, bất quá là 10.000 từ kim tệ mà thôi. Mà Diệp Thần hiện tại bán ra giá tiền là 20.000 từ kim tệ. Này bên trong lãi cách xù chỉ có Diệp Thần tự mình biết, vì lẽ đó, Diệp Thần giờ khắc này rất thoải mái. Đương nhiên, điều này cũng do bí mật của trang bị chữ thật chỉ vừa được người choi biết đến. Có điều cái này cũng là Diệp Thần cố ý để lộ ra, vì lẽ đó, Diệp Thần kiếm lời, lợi nhuận khổng lồ. Đương nhiên, người có tiền rất ít sẽ mất đi lý trí, có điều Diệp Thần càng tin chắc một chuyện. Đó chính là, người đàn ông trung niên họ Phùng kia sau khi lọc cao thí nghiệm kinh lôi thương, hắn sẽ thay đổi, so với bất luận người nào đều muốn vương cấp công pháp, hám sơn quyết. Bởi vì vương cấp công pháp, hám sơn quyết cũng mang chữ thật. Học hám sơn quyết, vương cấp thật trong thực tế, ngang ngửa với tu luyện. Nói đơn giản một chút, hám sơn quyết, vương cấp thật, chính là công pháp có thể dùng đến trong thực tế. Này so với trực tiếp dùng quyền cước hoặc là binh khí gì đó, mù mù mờ mờ đánh một mạch có thể thực dụng hơn nhiều. Thích mấy men kiểu vậy, nhìn qua là ổng không có làm gì, thực ra hành động của tất cả mọi người đều trong tầm khống chế của ổng. Có thể dùng lời nói mà nhẹ nhàng cải biến hành vi của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vô tội VCL nhưng thật ra là hung thủ sau màn. Lai Mạnh, TVTG, cách chương.